Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 462, Alpha Cuộc Chiến. Thượng, phản hồi trang sách, vì cái gì? Ánh mắt của Steve Jobs vô cùng tinh khiết, con người của hắn là lam sắc, thiên không xanh thảm, khi hắn dừng ở người khác thời điểm. Trong ánh mắt luôn là mang theo nhân từ cùng thương xót. Không có nửa điểm alpha cường giả cao cao tại thượng. Nhưng khi hắn hỏi ra ba chữ kia thời điểm, ánh mắt rồi đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng, giống như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, lên đạn viên đạn, hiển lộ ra khiếp người hào quang. Chân chi lý sự hội, nhưng mà Steve Jobs ánh mắt lại lăng lệ, cũng không cách nào dao động tả nghị ý chí. Jock cha xứ, ngươi không muốn nói cho ta biết, ngươi không biết Leslie gia tộc cùng chân chi lý sự hội quan hệ. St. Jock nguyên danh gọi là Jock Adam, phía trước thạch là hắn tấn chức alpha cấp cường giả. Giáo hoàng Moses sở giao phó vinh quang của hắn danh xưng cũng đã được nước Mỹ cùng Âu lục siêu phàm giả đám người cộng đồng tán thành. Nhưng tại tả nghị trong mắt, Jock Adam còn xa xa không đủ để xưng thánh. Bởi vì Asaet thế giới trong, chỉ có thánh vực cường giả tài năng chụp mũ thánh danh. Tả nghị trả lời để cho St. Jock trầm mặc một lát. Với tư cách là nước Mỹ duy hai alpha cường giả, lại là nữ lai thành phố thủ hộ giả, hắn làm sao có thể đối với Leslie gia tộc mờ ám hoàn toàn không biết gì cả. Ta thừa nhận, Steve Jobs mở miệng nói, Leslie gia tộc xác thực cùng chân chi lý sự hội có chỗ liên quan. Nhưng quên, Leslie vẫn là chủ nhân tín đồ. Tội của hắn không nên từ ngươi tới thẩm phán. Cuối cùng, tả nghị đều là một vị người ngoại lai, cho dù có cường đại hơn nữa lý do, Steve cũng không cách nào dễ dàng tha thứ hắn ở địa bàn của mình đại khai sát giới. Hơn nữa mục tiêu còn là địa vị hiền hách Leslie gia tộc. Đúp, Leslie chết, đã là Steve có khả năng tiếp nhận cực hạn. Hắn có thể không so đo tả nghị hành vi, chung quy vì một cái người bị chết cùng một vị alpha khai chiến không có ý nghĩa. Nhưng tả nghị phải dừng ở đây. Ta muốn đối phó, không chỉ là Leslie gia tộc, mà là tất cả chân chi lý sự hội. Tả nghị lạnh nhạt nói, Jock cha xứ, ngươi căn bản không biết ngươi tại làm cái gì. Thế nhưng ngươi nhất định phải minh bạch, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Tả nghị đối phó chân chi lý sự hội cũng không chỉ là vì thù riêng. Người sau vô cùng có khả năng cung phụng tầng thứ 9 thâm uyên chi chủ. Ác ma quân đoàn thống soái Tho Phân Hồn, tuy dù cho Tho Phân Hồn khôi phục lại bản tôn thực lực, tả nghị cũng không sợ hãi, nhưng nếu Tho mở ra kết nối thâm uyên vị diện không gian thông đạo, vậy đối với Lam Tinh thế giới mà nói không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Muốn biết rõ tại thâm uyên vị diện trong, tồn tại tả nghị cũng không thể ngang hàng ác ma. Hiện tại, thỉnh ngươi tránh ra. Tả nghị sở dĩ nói với Steve Jobs nhiều lời như vậy, không có lập tức trở mặt động thủ, là vì người sau cũng không phải tà ác đồ. Tương phản, vị này cha xứ thuộc về thiện lương trận doanh, có chứa thần thánh quang huy. Nếu như có thể giảng đạo lý khích lệ lui, tả nghị không ngại lãng phí một chút thời gian. Dù sao Bruichi trang viên đã tại tinh thần hắn mạng lưới bao phủ, không sợ Leslie gia tộc người thừa cơ chạy trốn. Đương nhiên, quên, Leslie có thể mời đến Steve Jobs trợ trận, cũng không có khả năng vứt bỏ nơi ở của mình. Steve Jobs lần nữa trầm mặc, sau đó lắc đầu, có thể trở thành một vị alpha cường giả, ý chí của hắn tự nhiên là cường đại, nếu như không có thuộc về mình kiên trì, vậy hắn cũng không có khả năng có được thành tựu của ngày hôm nay. Vậy ra tay đi, tả nghị không có cảm giác ngoài ý muốn. Nói, ta sẽ không giết ngươi. Lấy ra ngươi lực lượng mạnh nhất. St. Jock nhíu mày. Tả Nghị lời có thể nói là cuồng vọng tới cực điểm. Đưa hắn vị này alpha cường giả đã coi như là không đáng chăm chú đối đãi đối thủ. Lấy ngực của hắn vạt áo khí độ, cũng không khỏi sinh ra một tia tức giận. Tay trái bưng lấy thánh điển, tay phải cầm chặt rát ở trước ngực thập tự giá. C.S.T.Job nhìn thẳng Tả Nghị, trầm giọng nói, chủ nói cuồng vọng người sẽ bị tảng đá trượt chân, hội hãm vào vũng bùn. Tẹt, tẹt, tẹt, theo vị này alpha cường giả niệm đảo, trưng bày cho hắn sau lưng một cái dương kim loại tự động mở ra. Từng thanh ngân sắc súng lục vô thanh vô tức địa bay lên, lơ lửng tại hắn xung quanh. Những cái này súng lục toàn bộ đều là súng lục, nòng súng rất dài, trên thân thương điêu khắc phức tạp hoa văn, xinh đẹp tinh xảo giống như là tác phẩm nghệ thuật. St. Job buông ra thập tự giá, si, tay phải đặt tại thánh điển. Hắn thật sâu nhìn Tả Nghị nhất nhãn, nói, Tả Nghị tiên sinh, ta không thích chiến tranh, nhưng cũng không cự tuyệt chiến đấu. Tả Nghị cười cười, đúng dịp, ta cũng thế. Hắn lấy tay về phía trước hư bát, trong chớp mắt cầm chặt xích long kiếm. St. Job thở phào thở ra một hơi, thân hình của hắn trong chớp mắt ở chỗ cũ tiêu thất. Mấy chục cầm súng lục đồng thời nổ súng, phanh phanh phanh, từng miếng ngân mang tự bên trong nòng súng kích xạ, phòng chế Phật tượng là cuồng phong như mưa rào hướng phía Tả Nghị bao trùm oanh kích. St. Job sở khống chế những vũ khí này cùng phổ thông súng ống bất đồng, chúng phóng ra suất viên đạn kỳ thật là vị này alpha cường giả ngưng tụ tại đạn thương bên trong, lực lượng cụ hóa, vô luận là tốc độ còn là uy lực đều vượt xa hỏa dược thúc đẩy đầu đạn. Loại lực lượng này được xưng là thánh quang, mà ở thánh quang đạn phi hướng Tả Nghị đồng thời, St. Job thân ảnh xuất hiện ở Tả Nghị phía bên phải. Trong tay của hắn nhiều hơn một thanh kim sắc cán dài súng lục, nhắm ngay Tả Nghị đè lên cò súng, một mai nhỏ càng lớn kim sắc thánh quang đạn thoát nòng súng. Vô thanh vô tức lại nhanh như thiểm điện oanh hướng Tả Nghị lồng ngực. Đây mới là St. Job đòn sát thủ. Thế nhưng bất kể là trên trăm mai ngân sắc thánh quang đạn còn là kia mai uy lực cường đại kim sắc thánh quang đạn, không có một mai có thể đánh trúng Tả Nghị, toàn bộ bị trong tay hắn xích long kiếm cho chặn đường hạ xuống. Tả Nghị tiện tay huy kiếm, thiêu đốt lên liệt diễm mũi kiếm tại trước người hắn quét lướt mà qua. Từng miếng thánh quang đạn giống như là phác hỏa dạ điệp nhảy vào liệt diễm, lặng yên không một tiếng động địa chôn vùi, không có tuôn ra nửa điểm hỏa hoa, chỉ có kia mai kim sắc thánh quang đạn đụng ở trên mũi kiếm, trong chớp mắt biến thành ngàn vạn điểm tinh quang, bay lả tả địa vẩy rơi trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, St. Job thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, chính như bản thân hắn theo như lời, hắn cũng không cự tuyệt chiến đấu, sở trải qua chiến đấu nhiều vô số kể. Thế nhưng St. Job chưa bao giờ gặp được qua như Tả Nghị đối thủ như vậy, như thế hời hợt đỗ lại chặn lại hắn toàn lực ứng phó công kích. St. Job không có khinh thường Tả Nghị, nhưng mà Tả Nghị thực lực lớn đại vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Bất quá vị này alpha cường giả ý chí chiến đấu cũng không có bởi vậy bị suy yếu. Hắn lần nữa di động vị trí, mấy chục cầm thánh thương như hình với bóng, trong chớp mắt biến đổi trận hình, lần nữa nổ súng, phanh, phanh, phanh. Đợt thứ hai công kích phát ra bắn ra ngân sắc thánh quang đạn số lượng tăng vọt, đồng thời càng thêm dày đặc, lại đánh ra tương tự hỏa thần pháo hiệu quả, cấu thành đạn lưu phòng chế Phật quang diễm trường tiên, hung hăng địa rút hướng Tả Nghị. Keng, St. Job cao tốc tiếp cận Tả Nghị, trong tay hắn súng lục đổi thành một bả vừa mới rút ra thập tự trường kiếm, phối hợp đạn lưu công kích hướng Tả Nghị phát động tập kích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,